Tu La Vũ Thần, chương 420, Mặt nạ thần kỳ, gocchuyenaudio.com. Nếu không như thế nào Sở Phong vốn là vô sỉ cười cười. Sau đó tò mò mà hỏi, nếu không ta liền giết ngươi. Tử Linh miệng nhỏ nhếch lên, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt, lại thật sự hiện ra một gạt bỏ cơ ách. Giờ khắc này Sở Phong thầm kêu không được, bởi vì hắn có thể nhìn ra. Tử Linh tựa hồ thật là một cái thủ thân như ngọc nha đầu. Hơn nữa mặc kệ nàng ở trước mặt người ngoài, như thế nào tuyên bố mình thích Sở Phong, nhưng là tại Sở Phong trước mặt của, lại có chút ngượng ngùng như vậy muội tử. Rất khó chỉ định, Sở Phong không thể mạnh đến, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, chỉ có thể nhõng nhẽo đòi hỏi. Từng điểm công phá Tử Linh phòng tuyến bất quá cũng may. Tử Linh đã đối với chính mình động tâm, điểm ấy dù là Tử Linh không nói ra, Sở Phong cũng có thể cảm giác được, cho nên hắn cũng không gấp, bởi vì hắn có tự tin, Tử Linh sớm muộn gì là người của hắn hơn nữa Sở Phong phát hiện. Đem làm Tử Linh vị này tuyệt thế tiểu mỹ nữ, rút đi tầng kia đối với hắn đề phòng về sau, không thể không nói, như vậy một cái âm hiểm đáng yêu, hung ác quật cường muội tử. Sở Phong thật đúng là phát ra từ nội tâm ưa thích. Muốn không thương cũng khó khăn ngươi vô sỉ cười ngây ngô gì vậy? Tử Linh vốn là hung hăng phủi Sở Phong liếc, biết rõ Sở Phong khẳng định không muốn chuyện gì tốt, sau đó cũng không để ý tới nữa Sở Phong, mà là đưa ánh mắt về phía, cách đó không xa Bách Diện lão nhân thi thể tự lầm bầm nói ra. Vậy mà đem Bách Diện lão nhân đánh bại. Ngươi chính là trước sau như một cường hãn nhà ở, vơ vét cũng rất sạch sẽ. Bất quá lại kém đồng dạng đi vào Bách Diện lão nhân trước thi thể về sau. Tử Linh bĩu môi nói kém gì vậy? Sở Phong không hiểu hỏi. Hắn rõ ràng đã xem Bách Diện lão nhân bảo vật lưới roi vội cha hát ngươi biết này Bách Diện lão nhân. Vì cái gì được xưng là Bách Diện lão nhân sao? Đó là bởi vì hắn có thể đủ huyễn hóa thành trăm tờ mặt. Cùng với trăm loại bất đồng khí tức, làm cho không người nào có thể bắt cho hắn, đối với hắn khó lòng phòng bị mà hắn mặc dù có thể như thế. Dựa vào là thực sự không phải là cái gì đặc thù huyền công, mà là dựa vào cái này. Trong lúc nói chuyện, Tử Linh đem bàn tay như ngọc trắng thò ra, lại chụp tới Bách Diện lão nhân cái kia tràn đầy máu tươi mặt của. Hơn nữa chỉ xâm nhập thịt phốc phốc quả bất kỳ nhưng... Tử Linh cái này hung ác tiểu nha đầu, thật sự đem ngón tay của mình, đâm vào Bách Diện lão nhân mặt của trong chỉ có điều. Đem làm Tử Linh năm ngón tay, xâm nhập Bách Diện lão nhân gương mặt của sắp, Bách Diện lão nhân cái kia máu thịt be bét mặt của. Vậy mà phát ra một đạo nhàn nhạt vầng sáng sau đó. Chỉ gặp Tử Linh bàn tay như ngọc trắng đột nhiên rút về. Một đạo hơi mờ trước mặt. Chiếc, có, liền xuất hiện ở Tử Linh lòng bàn tay, mà một khác, cái kia Bách Diện lão nhân khuôn mặt, rốt cuộc lại thay đổi một chương, cho dù vẫn là máu thịt be bét, nhưng hoàn toàn chính xác có chỗ biến hóa đây mới là Bách Diện lão nhân chân quý nhất bảo bối. Không chỉ có thể biến ảo khuôn mặt, còn có thể biến ảo khí tức, mà ngay cả giới linh sư cũng là không thể nào thẩm tra. Ẩn tàng khí tức có thể ẩn núp cực kỳ triệt để bảo bối này ta sớm liền muốn. Nhưng là không biết làm sao chính là bởi vì này Bách Diện lão nhân. Có cái này thần kỳ mặt nạ tại trên thân thể, cho nên cơ hồ không ai có thể tìm được hắn. Ngay cả ta ông nội cũng tra không được hành tung của hắn bất quá bây giờ. Vật này là chiến lợi phẩm của ngươi nói xong những. Này, Tử Linh tay trắng nõn nà vung lên. Liền đem đạo này thần kỳ mặt nạ, ném về phía Sở Phong có thể ở giữa ngươi đã như thế ưa thích. Ngươi có thể ở giữa giữ đi Sở Phong không sao cả cười cười. Mà lại ném cho Tử Linh thấy thế. Tử Linh thì là hai mắt nhắm lại, trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra cái kia ngọt đến làm say lòng người mê người mỉm cười sau đó nện bước khoan thai. Từng bước đi vào Sở Phong trước người của. Giơ lên ngọt ngào khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Sở Phong nói ra, người so với ta càng cần nữa nó, liền cẩn thận giữ đi trong lúc nói chuyện, Tử Linh liền đem này mặt, chiếc, có đặt ở Sở Phong trên mặt của bá giờ khắc này. Sở Phong chỉ cảm thấy, này mặt, chiếc, có tản mát ra một cổ to lớn hấp lực, hút vào khuôn mặt của mình, thì dường như sắp sửa tiến vào da thịt của hắn. Hơn nữa mặt mũi của hắn, cũng là tại thời khắc này có chỗ biến hóa, hóa thành một người khác bộ dáng. Cho dù vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng cùng Sở Phong tướng mạo sẵn có, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả khí tức cũng trở nên bất đồng bá bá bá theo sát phía sau. Sở Phong ý niệm chuyển động, mặt mũi của mình không ngờ liên tục chuyển biến, hơn nữa có thể đi theo ý nghĩ của mình, khôi phục thành dáng dấp ban đầu ha ha, này thật đúng là một kiện hảo bảo bối cảm nhận được này mặt nạ thần kỳ về sau. Sở Phong cũng là một hồi cuồng hỉ, nghĩ thầm hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy bách diện lão nhân thời điểm. Không cách nào xem thấu hắn là tu vũ người, nhất định là vậy cái thần kỳ mặt nạ không lao mà có bảo bối như vậy tại trên thân thể. Cái kia Sở Phong về sau có thể ở giữa đại khái có thể làm xong chuyện xấu không lưu danh. Không có người biết rõ hắn làm qua cái gì, quả thực là phạm tội thật tốt công cụ đó là đương nhiên. Bách diện lão nhân mặc dù có thể có được hôm nay địa vị, dựa vào là chính là món bảo vật này, ngay cả ta ông nội đều nói, cái mặt nạ này tuyệt đối là kiện kỳ bảo, cũng không biết bách diện lão nhân, là từ đâu lý đắc tới Tử Linh tò mò nói xong. Bất quá sau đó rồi hướng Sở Phong hỏi ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Có. Ta chuẩn bị đi vào xem thoáng một phát hỏa thần cửa. Sở Phong nói ra ngươi muốn trừ hỏa thần môn nghe được chuyện đó. Tử Linh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến hóa, nhưng cũng không quá mức giật mình, cũng không quá đáng hỏi Sở Phong vì cái gì, mà là dứt khoát nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi Tử Linh, ngươi thật sự muốn đi theo ta ngươi nên biết, cái lúc này đi theo ta nguy hiểm cỡ nào a? Sở Phong hỏi. Nghe được vấn đề này. Tử Linh thì là ngọt ngọt cười, nói, bất quá là chính là 6 cái lớn thế lực mà thôi. Bọn hắn có gì gây cho sợ hãi đừng nói là bọn hắn. Cho dù ngươi ngày sau đêm hôm nay xuyên phá lại có làm sao ta Tử Linh y nguyên sẽ bạn ngươi trái phải. Ở bên người ngươi dù là thiên muốn tiêu diệt ngươi, ta cũng vậy sẽ cùng ngươi chiến thiên bang bang nghe được chuyện đó. Sở Phong trái tim không khỏi kịch liệt nhảy lên 2 cái. Sau đó đầu óc trống rỗng, một loại cảm giác nói không ra lời tùy tâm mà sinh. Truyền vào đại não cho dù đã sớm nghe nói, Tử Linh muốn đi theo quyết tâm của mình, nhưng dù sao cũng là tin vỉa hè, Sở Phong khó phân biệt thiệt giả, cũng không tin hoàn toàn hôm nay, nghe được Tử Linh chính miệng tại trước mặt của mình nói ra những lời này. Sở Phong hoàn toàn chính xác rất được cảm động, đối trước mắt vị này tiểu mỹ nhân. Không khỏi hảo cảm tăng gấp đôi được rồi, đừng phát ngây người, như là đã quyết định hành trình, vậy hãy nhanh mau ra phát đi, Tử Linh nói ra được rồi, con dâu bên trên long Sở Phong cười đắc ý, dưới háng thanh long đã là nổi lên, còn không cho phép vỗ vỗ, ngày đó Tử Linh ngồi qua địa phương, ý bảo Tử Linh nhanh lên ngồi lên nhưng mà đối với Sở Phong cái kia chiếm tiện nghi xưng hô. Tử Linh thì là hung hăng được trừng Sở Phong liếc, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, ngược lại nhếch miệng nói, người cái kia thân pháp vũ khí thật là không tệ, nhưng dù sao cũng là vũ khí, đã muốn đổi lộ, vẫn là ngồi ta đây cái đi. Trong lúc nói chuyện, Tử Linh xoay tay phải lại, một cỗ tinh xảo chiến xa, liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay chiếc này chiến xa bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ. Toàn thân xanh biếc vẻ. Giống như do ngọc chất chế tạo giống như, lại cực kỳ xinh đẹp cùng sở hữu 10 cái bánh xe. Xe phía trước có 2 cái sừng, làm như gió xoáy, sừng dê lại như sừng trâu càng giống là long giác, đã xinh đẹp, lại khí phách. Tại xe đỉnh, có khắc một cái đồ án, là một loại không nói được động vật, như là một chủng yêu thú, hoặc như là một loại phù chú nhưng chủ yếu nhất là... Cái xe này vậy mà mang cho Sở Phong một loại không thể phá vỡ, rồi lại công vô bất phá cảm giác, ẩn chứa một cổ duy nhất uy áp, cách chương.